Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 1354, kế hoạch. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đối với mấy cái dị vực người nhắc tới, Francis Đại Nhân. Hạ Thiên Kỳ cũng không cảm thấy xa lạ, bởi vì cái kia bị hắn ở cư dân trong lâu diệt trừ. Gọi là Anglialina dị vực nữ nhân. Lúc ấy liền có đối hắn để qua tên này. Lúc ấy hắn còn hoài nghi cái kia dị vực nữ nhân đối hắn nói dối. Hiện tại xem ra căn bản là như thế này. Nàng sở dĩ sẽ ở kia đống cư dân trong lâu. Căn bản mục đích chính là vì quỷ thần máu. Chỉ là hắn cũng không rõ ràng. Những người này vì cái gì không còn sớm chút thời điểm động thủ. Đảo như là đang chờ đợi cái gì giống nhau. Nhưng hiển nhiên, bọn họ trong miệng theo như lời kế hoạch, liền cùng kia quỷ thần máu có quan hệ. Hoặc là đang đợi kia quỷ thần hư ảnh hấp thu càng nhiều huyết chi tinh hoa ở động thủ. Hoặc là chính là bọn họ cũng không có trực tiếp dung hợp nó năng lực. Tóm lại vô luận là đáp án là nào một loại, đều bởi vì bọn họ xuất hiện, mà lệnh đối phương không có đắc thủ. Đối phương này vài người thực lực thế nào? Hắn cũng không dám xác định. Nhưng đại khái lại có thể tính ra đến. Lúc trước bọn họ ở cùng quỷ thần hư ảnh đại chiến thời điểm. Đối phương không có nhân cơ hội động thủ. Này thuyết minh lưu tại âm thầm nhìn chằm chằm nơi này người. Đang xem đến bọn họ cùng quỷ thần hư ảnh giao thủ sau. Cũng không có tin tưởng có thể đối phó bọn họ. Cho nên mới gọi tới những người khác hỗ trợ. Bọn họ nếu tới rồi, đã nói lên thực lực sẽ không thực nhược, ít nhất đều hẳn là có được lệ quỷ thực lực. Hiện tại Triệu Tĩnh Xu bị bắt đi, Lương Nhược Vân thực lực nhược thượng một bậc, Lãnh Nguyệt còn tiêu hao quá mức trong cơ thể pháp lực, yêu cầu thời gian khôi phục, cho nên thật muốn đánh lên. Cục diện thượng cơ hồ chính là bốn đánh nhị, Hạ Thiên Kỳ trước nay đều là hướng tới hòa bình, nhưng là không e ngại chiến tranh chủ. Hắn ở dung hợp xong quỷ thần máu, thân thể bị cải tạo, thể chất có thể tấn chức vì quỷ thần thể chất sau. Thân thể ẩn chứa lực lượng bạo lều, nội tâm tràn ngập không an phận, hắn nhưng thật ra không chỗ nào sợ hãi. Nhưng là cứ như vậy nói, Triệu Tĩnh Xu liền tương đối nguy hiểm, bởi vì bọn họ đem Triệu Tĩnh Xu mang đi nơi nào. Trước mắt là một cái không biết bao nhiêu. Nếu là hắn có thể phóng xuất ra quỷ vực, như vậy muốn ở nhất định trong phạm vi tìm vài người ra tới, cũng không phải gì đó việc khó. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại không năng lực phóng thích quỷ vực, cũng làm không đến dễ như trở bàn tay đem người tìm ra. Lãnh Nguyệt trực tiếp lấy ra vô nhận kiếm, liền cùng Hạ Thiên Kỳ giống nhau. Hắn trước nay đều không sợ hãi chiến đấu, nhưng thật ra Lương Nhược Vân có chút lấy không chuẩn chủ ý nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Hiển nhiên nàng cũng có mặt khác ý tưởng. Thiên Kỳ, Tĩnh Xu trước mắt ở đối phương trên tay. Mặc dù chúng ta có thể giải quyết rớt bọn họ, cũng rất khó được biết đến Tĩnh Xu vị trí. Vạn nhất chọc giận đối phương, lấy Tĩnh Xu cho hả giận. Chúng ta liền, Lương Nhược Vân lúc này nói khẽ với Hạ Thiên Kỳ nói ra nàng lo lắng. Ta minh bạch. Hạ Thiên Kỳ hiểu biết gật gật đầu, mà đối diện kia bốn cái dị vực nam nhân, tắc bày biện ra một loại vây quanh chi thế, nhìn dáng vẻ là tính toán vây quanh bọn họ, trong chốc lát ta ngăn trở bọn họ, ngươi cùng lãnh thần đi trước, Tĩnh Xu giao cho ta. Lương Nhược Vân nghe xong có chút không xác định nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt, một cái, Lãnh Dạ trần chờ một chút, nhưng nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ có thể là có kế hoạch. Lần này đảo còn tính đáp ứng thống khoái. Được đến hai người đáp lại. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái phía trên còn tại hấp thu huyết cầu huyết sát quỷ binh. Theo sau hắn bộ mặt biến đổi. Toàn thân tức khắc bạo trướng một vòng. Nháy mắt tiến vào lệ quỷ trạng thái. Bọn họ muốn chạy trốn nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ biến hóa. Bốn người đều kinh hô một tiếng. Tiếp theo, bốn người liền từng người lấy ra một cái giá chữ thập. Theo sau cực nhanh ngâm sướng lên, băng phách chú, lôi kích ấn, Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân dẫn đầu ra tay. Từng người hướng về phía khoảng cách bọn họ gần nhất một phương đánh ra hai nhớ công kích. Mà đối phương cũng chút nào không cam lòng yếu thế. ngắn gọn ngâm sướng qua đi. Trong tay giá chữ thập tức khắc tản mát ra trắng tinh quang mang tới. Theo sau, một cái mơ hồ không rõ hư giống đột nhiên trống rỗng hiện ra. Phất tay gian liền hoàn toàn chặn Lãnh Nguyệt hai người chú thuật. Hạ Thiên Kỳ cùng Vu Thần bộ người đã giao thủ, nhưng là đứng đắn khu ma sư hắn còn chưa bao giờ cùng chi giao thủ quá. Đến nỗi lúc trước hắn ở trong lâu giải quyết cái kia Angelina. Lại nói tiếp nàng cũng không xem như khu ma sư, nhiều nhất chỉ có thể xem như một cái tà sư. Một kích không có kết quả, Lãnh Nguyệt liền trực tiếp huy kiếm mà thượng. Đến nỗi Lương Nhược Vân tắc cũng lấy ra màu đen roi dài. Từ mặt bên sát ra, hai người rõ ràng tính toán hợp lực giải quyết một người. Vô ảnh chảm, Lãnh Nguyệt một bước cao cao nhảy lên. Trong tay vô nhận kiếm chỉ một thoáng biến mất vô tung. Tiếp theo, mấy đạo sắc bén mũi kiếm liền đột nhiên xuất hiện ở tên kia dị vực khu ma sư bốn phía. Thánh giới tên này khu ma sư kinh hãi, vội dùng một tay đỡ lấy ngực. Theo sau từ hắn trong thân thể liền nhộn nhạo ra một đoàn màu trắng ngà vòng sáng. Vòng sáng sau khi xuất hiện liền nháy mắt mở rộng, cho đến đem hắn hoàn toàn bao phủ. Cùng lúc đó, mấy đạo mũi kiếm liền ầm ầm rơi xuống. Ở kia vòng sáng phía trên lưu lại mấy đạo hoa ngân. Nhưng hiển nhiên không có hoàn toàn phá vỡ đối phương phòng ngự. Hắc xà cuồng vũ, Lương Nhược Vân lúc này cũng huy khởi roi dài. Theo sát sau đó dừng ở kia đoàn quang ảnh phía trên. Hai hai tương chồng lên dưới. Quang ảnh phòng ngự nháy mắt bị phá khai. Dị vực khu ma sư thấy thế đại kinh thất sắc. Gắt gao đem đặt ở trước ngực giá chữ thập đi phía trước đẩy. Nhưng vào lúc này chờ, Lãnh Nguyệt trong đôi mắt hàn vụ thoáng hiện. Theo sau, hắn lần thứ hai huy kiếm chiều đối phương bổ tới. Hàn băng chảm, Lương Nhược Vân cũng không cho đối phương bất luận cái gì phản ứng cơ hội. Mấy chục chương chú phủ đều ném ra. Theo sau thu hồi roi dài. Đôi tay liên tục đánh ra phức tạp tay quyết. Ngoài miệng ở cực nhanh nỉ non sau. Thúc dục tản ra sấm sét chú phủ. Ầm ầm rơi xuống. Lãnh Nguyệt thực chiến kinh nghiệm chi phong phú, năng lực chi cường, mặc dù liền Hạ Thiên Kỳ đều tự thấy không bằng. Hơn nữa Lương Nhược Vân từ bên phụ trợ, không lưu dư lực tiến hành công kích, mặc dù thực lực của đối phương so với bọn hắn cường. Đối mặt vây kín cũng chỉ có thể chật vật bị đánh. Chỉ là đối phương cũng không phải một cá nhân, mà là chừng bốn cá nhân. Cho nên đã nhìn thấy Lương Nhược Vân cùng Lãnh Nguyệt chẳng những nháy mắt ra tay không nói. Càng là vừa lên tới liền sơn hô sóng thần cuồng oanh. Bọn họ lúc này liền cũng tính toán ra tay chi viện. Bất quá đáng tiếc chính là, Hạ Thiên Kỳ bên này vẫn luôn ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Cho nên tự nhiên sẽ không cho bọn hắn ra tay ngăn chờ cơ hội. Quỷ môn, đem quỷ môn triệu hồi ra tới. Theo sau trực tiếp chặn ba người cùng mặt khác cái kia khu ma sư liên hệ. Hạ Thiên Kỳ liền mặt mang cười giữ tợn trực tiếp nhằm phía ba người. Thần thánh tịnh hóa, vương chi thẩm phán, thánh giới, ba người cũng đều không phải là không hề. Kinh nghiệm tay mơ, tác chiến năng lực cũng thực phong phú. Hạ Thiên Kỳ bên này mới vừa có động tác. Ba người liền đồng thời làm khó dễ. Lóa mắt bạch quang giống như phóng tới laser. Mang theo đủ để xé rách không gian nóng rực, nháy mắt liền đi tới Hạ Thiên Kỳ trước mặt, không gian phát sinh kịch liệt rung động, muốn thông qua thuấn di căn bản không kịp, lúc này quỷ cánh tác dụng liền biểu hiện ra tới, quỷ cánh dùng sức một phiến, Hạ Thiên Kỳ theo sau thăng đến giữa không trung, nhưng dù vậy vẫn bị tản ra dư uy, rất xa oanh bay ra đi, mà bên kia, theo Lương Nhược Vân cùng Lãnh Nguyệt không kịp nhìn chú thuật. Cùng với chuẩn xác phán đoán, áp dụng cận chiến đấu, lệnh tên kia khu ma sư có thể nói là đáp ứng không xuể. Trên người treo đầy lớn lớn bé bé vết thương, giúp ta, người này lại bị Lãnh Nguyệt chú thuật lại lần nữa lan đến sau. Hắn tắc hoảng sợ hướng về phía mặt khác mấy người kêu to lên. Pha ma, người đi hỗ trợ, trong đó một cái như là mấy người đầu mục cống ngầm mũi nam nhân. Lúc này đối bên cạnh một trung niên nhân phân phó nói. Người nọ gật gật đầu. Chỉ là không đợi có điều động tác. Một đoàn huyết quang liền đột nhiên từ trên trời giáng xuống. tiện đà hóa thành một con huyết sắc Ngô Công, ngăn cản hắn đường đi. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ thanh âm cũng lần thứ hai truyền tới. Các ngươi đối thủ là ta. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.